Chương 321, bây giờ đến lượt ngươi chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây. TT mình vẫn chưa âm tính lại, nhưng hết sốt rồi nên cũng dịch được một ít, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha. Xiềng xích màu đen liên tục vỡ vụn. Khi nửa quả tim hư thối bị chém nát, biển máu nháo nhào, bốn vách tường quanh ao máu ầm ầm sụp đổ, toàn bộ nhà xưởng đều rung động kịch liệt. Căn cơ của súc sinh ngõ hẻm bị dao động. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được như Hàng Phi đã làm. Ngay cả chính bản thân nhện cũng không thể thoát khỏi súc sinh ngõ hẻm, mà Hàng Phi đã tìm được đường ra. Tay Hàng Phi vẫn nắm thật chặt đồ đao vãng sinh. Nhưng thân thể hắn không cách nào động đậy được. Hàng Phi và cây cân nhân tính kia đồng thời chìm xuống đáy ao, khi hắn sắp bị ao máu sụp đổ chôn vùi, một bàn tay vươn tới bắt lấy cánh tay hắn. Khóc gầy yếu cổng Hàng Phi trên vai, cố gắng bơi lên mặt nước. Hàng Phi nằm trên lưng khóc. Điều kỳ quái là hắn không hề sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc của khóc lúc này. Đứa bé đã bị đủ loại ngược đãi từ khi còn nhỏ này rốt cuộc đã chịu mở rộng cõi lòng với hắn. Dù là vui vẻ hay thống khổ, khóc cũng sẽ không tiếp tục che giấu Hàng Phi. Sau khi gặp được Hàng Phi, khóc đã thật sự thay đổi. Đổi lên mặt nước, Hàng Phi tham lam hít thở không khí. Hắn quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Phát hiện nhà xưởng đã vỡ toang, khắp nơi đều là máu tanh, nơi này dường như đã sắp sụp đổ. Đám quái vật mặt heo đều mang oán hận và ác ý trong lòng nên chỉ cần chạm vào dòng máu đen sẽ lập tức bị hòa tan, trở thành một phần của ác ý. Dưới tình huống này chúng không còn rảnh rang mà vây giết từ cầm nữa, kẻ nào kẻ nấy đều vội vàng chạy ra ngoài, tìm cách giữ mạng. Thân là tụ hợp thể của các loại nguyền rủa, dòng máu cũng sẽ ảnh hưởng đến từ cầm. Nhưng nàng đang chờ người nào đó nên không vội rời đi mà còn chủ động chạy về phía ao máu đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Mái nhà ầm ầm sụp đổ, đám quái vật mặt heo cao lớn đã chẳng còn bóng dáng từ lâu, chỉ còn lại tên quái vật quản lý đeo chuông gió trên cổ. Thân thể to béo của nó tựa vào một cối xay thịt, nó muốn cắm mạch máu bị đứt dưới chân vào tim mình nhưng đáng tiếc dù cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được xưởng chế biến thịt bị hủy diệt. Quái vật gào to với nỗi bất an. Đôi mắt heo đỏ bừng nhìn về phía Hàng Phi và khóc đang leo ra khỏi ao máu, toàn bộ oán hận trong lòng nó lập tức bộc phát. Hai cánh tay đầy thịt mỡ của nó ôm lấy cối xay thịt rồi điên cuồng vọt về phía Hàng Phi. Cùng chết đi! Khi nó còn cách Hàng Phi mấy mét, một con dao ăn sắc bén từ xa bay tới cắm thẳng vào mặt đất giữa nó và Hàng Phi. Sau khi ao máu xảy ra vấn đề, màn sương máu rõ ràng đã tán đi rất nhiều. Nhưng khi quái vật quản lý quay đầu nhìn thì lại phát hiện quanh thân từ cầm vẫn có một lớp huyết vụ nồng đậm bao phủ. Đầu óc nó không cách nào đoán ra nữ nhân này đã giết bao nhiêu quái vật. Nhân cơ hội từ cầm và quái vật quản lý chém giết nhau, Hàng Phi lấy trong thanh vật phẩm ra đồ ăn mà từ cầm cho, sau đó nhờ khóc nhét miếng tim heo vào trong miệng mình. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi sử dụng năng lực chuyên môn của đồ tể lúc nửa đêm bạo thực. Ngay từ đầu hắn rất khó khăn trong việc nhai nuốt. Nhưng sau khi nuốt được một miếng thịt vào bụng thì một cổ lực lượng ấm áp đột nhiên lan truyền ra khắp toàn thân Hàng Phi. Thức ăn từ cầm làm có ẩn chứa nguyền rủa, nhưng ta vừa hay lại có tính kháng nguyền rủa đối với huyết nhục. Nàng thích dùng dao nấu cơm, ta cũng vừa hay có tính kháng nguyền rủa đối với dao. Hàng Phi không ngừng ăn, tất cả thịt đều hóa thành lực lượng vung đắp trong cơ thể hắn. Khi Hàng Phi ăn đến quả tim heo thứ sáu, hắn đã có thể lấy lại được sức lực. Ý thức cũng trở nên rõ ràng. Hàng Phi lồm cồm bò dậy, tay cầm dao đồ tể nhìn về phía quái vật quản lý. Bây giờ đến lượt ngươi. Con người là sinh vật rất phức tạp, phần lớn thời gian chúng ta không thể dùng hai chữ tốt, xấu để phân chia rạch ròi. Mỗi một người đều có mặt nhân tính và thú tính, tuyệt đại đa số người trong súc sinh ngõ hẻm chọn thú tính, còn Hàng Phi chọn con đường ngược lại. Quái vật quản lý giao thủ với từ cầm. Sức mạnh của nó hơn từ cầm gấp mấy lần, nhưng hình thể nó quá khổng lồ nên vướng víu, vẫn luôn đánh không trúng từ cầm một lần nào. Nó muốn điều khiển móc sắt trong xưởng chế biến thịt nhưng cây cân màu đen đã chìm vào bên dưới ao máu. Toàn bộ nhà xưởng cũng đã đổ sụp. Vết thương trên người càng lúc càng nhiều, quái vật quản lý bắt đầu sợ hãi. Nó muốn chạy trốn nhưng lại không thể thoát khỏi tay từ cầm. Cái giá phải trả khi dám đưa lưng về phía từ cầm chính là một cánh tay của nó đã bị nàng chém đứt. Tốc độ của nó ngày càng chậm, cuối cùng thân hình khổng lồ té ngã dưới mặt đất. Nó từng mang đến thống khổ và đau đớn cho vô số linh hồn, bây giờ chính nó cũng đã có thật nhiều vết thương trên thân thể. Trong miệng nó phát ra tiếng gào không cam lòng, thân thể to lớn nằm trong vũng máu, hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy là Hàn Phi với con dao đồ tể. Nó thật sự không thể hiểu nổi, cái tên suy nhược này làm sao lại có thể đứng lên nữa rồi. Đám giả thú mạnh hơn hắn, cường tráng hơn hắn, kinh nghiệm nhiều hơn hắn, hung ác hơn hắn đều đã ngã xuống, dựa vào cái gì mà hắn còn có thể đứng vững trong thế giới đỏ như máu này. Súc sinh ngõ hẻm rõ ràng là nơi chỉ có giả thú mới sống sót được, con người chỉ là thức ăn mà thôi. Đôi mắt heo đỏ lòm muốn lồi ra, trong con ngươi đục ngầu của nó phản chiếu ra thân ảnh Hàn Phi. Nó trông thấy con dao của Hàn Phi vung lên, những phẩm cách tốt đẹp nhất của nhân tính biến thành lưỡi dao mỏng như cánh ve. Lưỡi dao mỏng manh mà sáng rực ấy từ từ chiếm cứ đôi mắt nó, trong chớp mắt, nó nhìn thấy cả một bầu trời tinh hà. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong trí nhớ của nó chỉ còn lại bóng đêm vô biên vô tận, nó đã quên mất sao trời là thứ gì. Chương 322, ta lên được cấp 11 đúng là kỳ tích máu chảy như mưa, thế giới bắt đầu điên đảo, đầu lâu của quái vật quản lý lăn lông lốc dưới mặt đất, chuông gió đeo trên cổ nó cũng bị Hàn Phi chém vỡ. Trong trí nhớ của tác giả, tất cả những chuyện kỳ lạ đều xảy ra sau khi tiếng chuông gió vang lên. Ngoài hiện thực, mỗi khi trời sắp tối, chuông gió treo trong phòng tác giả đều bị gió thổi vang. Ông lão sống trong gia chúc viện mỗi khi nghe được tiếng chuông gió đều sẽ bị dọa sợ. Từ đó suy ra, chuông gió có khả năng chính là một trong những tâm lý ám thị mà bương bướng đã làm với tác giả. Tiềm thức nhện đã tạo thành ấn tượng, chỉ cần chuông gió vang lên thì sẽ xảy ra chuyện không tốt. Việc này cũng có thể giải thích tại sao quái vật quản lý trong xưởng chế biến thịt lại đeo chuông gió. Nhà xưởng biến người sống thành thức ăn và súc sinh đã bị phá hủy triệt để, ao máu cũng đã hư thối, nửa quả tim đầy ác ý cũng bị chém nát. Hiện tại Hàn Phi chỉ cần tìm được nửa quả tim còn lại là sẽ làm rõ được tất cả bí mật trong súc sinh ngõ hẻm, nói không chừng hắn còn có thể gặp được nhện. Màn sương máu đã nhạt đi không ít, số lượng quái vật mặt heo cũng trở nên ít đi. Dường như bọn chúng đang chạy trốn ra khu vực bên ngoài súc sinh ngõ hẻm. Khóc đỡ Hàn Phi đến tụ họp cùng Từ Cầm. Ba người không nói gì thêm, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Cự mãng màu đen sau khi truyền toàn bộ âm khí cho Khóc, bây giờ đã biến thành một con rắn có thân thể nhỏ bằng ngón tay cái. Nó bò ra từ một góc hẻo lánh, ủy khuất tủi thân muốn đến gần Từ Cầm nhưng lại sợ Từ Cầm không nhận ra mình, sợ nàng một cước giẫm chết nó. Do dự một lát, nó quyết định bò lên cổ tay Hàn Phi cho an toàn. Kiến thức của Hàn Phi và Khóc về súc sinh ngõ hẻm kém xa Từ Cầm, thế nên bọn hắn cương quyết đi theo nàng. Từ Cầm mang theo đám người rời khỏi xưởng chế biến thịt, tiếp tục đi về phía bắc. Khi bọn hắn vừa rời đi được mười mấy mét, cả tòa nhà xưởng xây nên bằng máu thịt hoàn toàn sụp đổ, máu chảy thành sông, tất cả mặt nạ heo đều bị chôn trong đống phế tích. Cùng lúc đó, trong đầu Hàn Phi liên tiếp vang lên thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp S công tác chính thức đầu tiên. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng tự do 3. Chúc mừng ngươi tìm được công việc đầu tiên trong thành phố này. Có công việc hoàn mỹ là bước đi quan trọng để có được nhân sinh hoàn mỹ. Người chơi đã hoàn thành quá trình chuyển chức. Bản giao dịch chính thức mở ra. Tìm được việc làm, ngươi lại hoàn thành một mục tiêu cuộc đời mình. Hiện tại ngươi có thể dùng bản giao dịch để tiến hành giao dịch với những người chơi khác. Hàn Phi nhìn thoáng qua cái gọi là bản giao dịch, không quá chú ý tới nó. Chẳng lẽ ở địa phương toàn là lệ quỷ này, hắn lại đi giao dịch với quỷ sao? So với bản giao dịch, Hàn Phi càng để ý tới biến hóa xuất hiện sau khi hắn có công việc hơn. Bản hệ thống của Hàn Phi bắt đầu xuất hiện tia máu rác nhỏ, trông như một loại hoa văn nhàn nhạt nào đó. Nhìn thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Hàn Phi mới phát hiện từ lúc mình rời khỏi cư xá hạnh phúc đến nay cũng chưa tới mấy ngày. Chẳng lẽ bởi vì cuộc sống sinh hoạt trong thế giới tầng sâu quá phong phú nên ta mới nảy sinh ảo giáo một ngày dài bằng một năm? Khẽ lắc đầu, Hàn Phi xem tiếp những thông báo khác. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp ép súc sinh ngõ hẻm. Phương pháp hoàn thành nhiệm vụ ẩn không cố định, căn cứ độ hoàn thành sẽ cho ra ban thưởng khác nhau. Nhiệm vụ yêu cầu ngươi sống sót, hy vọng người chơi có thể giữ vững nhân tính trong súc sinh ngõ hẻm. Một khi nhân tính của ngươi tan rã thì nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại. Người chơi cần duy trì nhân tính và thoát khỏi nơi này, hệ thống sẽ căn cứ thời gian kiên trì của ngươi để chia cấp ban thưởng. Nhưng bởi vì người chơi số hiệu 0000 đã hủy luôn căn cơ của súc sinh ngõ hẻm cho nên nhiệm vụ ẩn trực tiếp hoàn thành. Độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Chúc mừng ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng cơ sở thứ hai, điểm kinh nghiệm x2. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ 100% nên được ban thưởng thêm phần thưởng ngoài định mức súc sinh đạo. Súc sinh đạo, mặt nạ cấp S không còn nguyên vẹn mặt nạ chuyên dụng của đồ tể lúc nửa đêm. Sau khi đeo mặt nạ vào thì thể lực V1, che giấu được toàn bộ hơi thở của người sống, tuy nhiên người chơi sẽ bị thú tính ảnh hưởng, đề nghị không nên đeo trong thời gian dài. Chú ý, đạo cụ này không còn nguyên vẹn, sau khi được chữa trị hoàn chỉnh sẽ thu hoạch được năng lực hoàn toàn mới. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành công lên cấp 11, điểm thuộc tính tự do V1. Xem hết thông báo, Hàn Phi cũng có hơi kinh ngạc. Không ngờ nhiệm vụ ẩn súc sinh ngõ hẻm cũng được phán định là hoàn thành. Ý của hệ thống chính là ta bảo ngươi sống sót chạy ra khỏi bản đồ này, ai ngờ ngươi trực tiếp hủy luôn căn cơ của bản đồ. Đây là việc người chơi cấp 10 có thể làm ra sao? Có thể hoàn thành nhiệm vụ là niềm vui ngoài ý muốn, tiếp theo ta nên đi tìm ngôi nhà đồ tể. Đầu tiên Hàn Phi cộng điểm thuộc tính vừa được ban thưởng vào thể lực, kết hợp với năng lực chuyên môn của đồ tể, thể lực Hàn Phi tăng lên 2 điểm. Hiện tại điểm thể lực của hắn đã lên tới 15. Bây giờ mà Hàn Phi gặp lại đám sát nhân cuồng ở cư xá Hạnh Phúc thì người phải chạy trốn là bọn hắn, hơn nữa xác suất rất cao là chạy không thoát. Có được thiên phú bị động chơi trốn tìm, lại thêm đặc tính chuyên môn của đồ tể, một khi Hàn Phi quyết tâm muốn truy đuổi ai đó thì tuyệt đối có thể bức tử đối phương. Cảm giác ta đã mạnh hơn rất nhiều, đáng tiếc thăng cấp cũng không cách nào khôi phục thương thế trên người ta, vẫn phải tu bổ thân thể mới được. Hít sâu một hơi, Hàn Phi suy yếu nhích về phía Từ Cầm. Thân thể khóc quá mức gầy yếu, hắn sợ khóc cứ đỡ lấy mình mãi sẽ mệt mỏi, ít nhất hắn đang dùng lý do này để thuyết phục chính mình. Tỷ, ngươi có còn đồ ăn không? Ta thấy nhớ thức ăn ngươi làm ở cư xá Hạnh Phúc quá. Chương 323, địa đồ ẩn. Bên trong địa đồ ẩn đã lâu rồi Từ Cầm chưa trở về cư xá Hạnh Phúc nên ký ức đã hơi lạ lẫm, nhưng khi nghe Hàn Phi nói câu này, thế giới màu máu xung quanh nàng giống như nhiễm lên một tầng sắc thái khác. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng trước khi gặp Hàn Phi nàng chưa từng nghe ai nói với mình câu này. Trong toàn bộ thế giới tầng sâu, chỉ có Hàn Phi thích ăn đồ ăn mà Từ Cầm nấu. Không phải khen ngợi qua loa cho có, cũng không phải lời dối trá nịnh nọt. Từ Cầm có thể nhìn ra Hàn Phi thật sự rất muốn ăn đồ ăn do mình làm. Khóe môi nàng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ đẹp đến khó tả. Được người ta yêu thích đồ ăn mình làm là một cảm giác hạnh phúc vô cùng giản đơn. Ngươi muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngươi ăn. Ráng chờ thêm một chút, sắp đến nơi rồi. Từ Cầm sợ Hàn Phi ngã xuống nên chủ động đưa tay ra đỡ hắn. Hệ thống trong đầu không ngừng nhắc nhở độ thân mật với Từ Cầm gia tăng. Hàn Phi cũng không hiểu mình đã làm cái gì. Kỳ thật hắn vốn không thèm để ý tới độ thân mật, bởi hắn đã thật lòng xem nàng là người nhà. Có đôi khi cứu rỗi và tin tưởng là hành động ảnh hưởng từ hai phía. Khi hắn thu hoạch được độ thân mật của Từ Cầm thì độ thân mật mà hắn dành cho nàng cùng sự tín nhiệm cũng đã trao cho Từ Cầm rồi. Khái niệm về người nhà trong lòng Hàn Phi là khá mơ hồ, ngoài hiện thực và cả trong thế giới tầng sâu cũng chưa từng có ai giống Từ Cầm. Nguyện ý chăm sóc quan tâm hắn. Loại cảm giác này thật sự rất đặc biệt. Tụ hợp thể nguyền rủa bị cơn đói khát và sát khí chi phối trong mắt người khác, vào trong mắt Hàn Phi lại biến thành một tỷ tỷ xinh đẹp nhà bên vừa ôn nhu vừa thích nấu ăn, lại nhiều lần cứu mạng hắn, ưu điểm của nàng nhiều không đến xuể. Chính hắn cũng không hiểu vì sao có nhiều người không thích ăn thức ăn do Từ Cầm nấu. Khẽ lắc đầu, Hàn Phi bỏ đi suy nghĩ dư thừa rồi hỏi, đến nơi. Chúng ta đang đi đâu? Đến một dãy nhà ở phía bắc. Trong tòa nhà đó có một số người đang ẩn nấp, nhưng tốt nhất ngươi đừng coi bọn hắn là người. Nguy hiểm không? An toàn hơn ở bên ngoài một chút, nhưng súc sinh ngõ hẻm bây giờ đã thay đổi, hẳn là nơi đó cũng đã xảy ra vấn đề. Đi thôi, ta có để lại đó một số thứ, cũng có thuốc chữa trị thương thế cho ngươi. Thuốc? Hàn Phi không nói nhiều nữa, hắn tin tưởng phán đoán của Từ Cầm. Được, vậy chúng ta qua đó đi. Sau khi trải qua đủ loại nguy cơ và trở về từ cõi chết, Hàn Phi tựa người vào người nhà, giờ khắc này hắn cảm thấy rất thả lỏng, trong lòng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn thử điều khiển khóe miệng nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ là do diễn xuất mà có. Khi song sinh hoa được công chiếu ta chỉ cảm khái là chính, thời điểm đó sự vui vẻ trong lòng ta còn không bằng 1/10 lúc này. Xem ra ta rất có khả năng sẽ tìm lại được nụ cười đã mất nhờ trò chơi này. Tiếp tục đi về hướng Bắc, kiến trúc hai bên súc sinh ngõ hẻm bắt đầu trở nên xốc xếch vặn vẹo như để thể hiện nội tâm của người quản lý đã hoàn toàn rối loạn. Phòng ốc xung quanh có nơi thì rách nát nơi thì cong vẹo trông rất quỷ dị. Địa phương này hẳn đã xảy ra chuyện rất máu tanh và đáng sợ. Trên tường gạch đều bị máu tươi thẩm thấu và biến thành những bức tường đỏ thẫm. Khi đi tới một tòa nhà nhỏ 4 tầng cũ kỹ bình thường không có gì lạ, Từ Cầm dừng bước. Nàng quay đầu nhìn Hàn Phi và khóc dặn dò, sau khi đi vào tòa nhà này, mặc kệ người trong đó có nói gì thì các ngươi cũng đừng tin. Hàn Phi theo sát sau lưng Từ Cầm, đi vào trong tòa nhà cũ nát. Trong khoảnh khắc hắn vừa đặt chân vào trong, hệ thống lại vang lên lời cảnh báo, người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện địa đồ ẩn trong địa đồ ẩn ngôi nhà đồ tể. Nơi này chính là ngôi nhà đồ tể. Hàn Phi dừng chân. Thần kinh vốn đang buông lỏng của hắn chợt kéo căng lên. Hai quyển sách quan trọng nhất của nhện là Súc Sinh Ngõ Hẻm và Ngôi Nhà Đồ Tể. Súc Sinh Ngõ Hẻm đại biểu cho cách hắn nhìn thế giới, mà Ngôi Nhà Đồ Tể thì đại biểu cho nội tâm của hắn. Theo sát ta. Từ Cầm đeo mặt nạ đi vào trong tòa lầu. Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà trông rất phổ thông nhưng khi đi vào mới biết bên trong có càn khôn. Những gian phòng trong tòa nhà đều thông với nhau và liên kết thành một cái mê cung. Đám người đi cong cong quẹo quẹo hết 10 mấy phút, cuối cùng Từ Cầm dẫn Hàn Phi và Khóc đi tới một gian phòng trên tầng 3. Bọn hắn dừng lại ở trước một cánh cửa đỏ như máu, trên cửa còn treo một tấm mặt nạ heo. Không phải mặt nạ, là một gương mặt bị lột sống. Người ở nơi này ngoài mặt trông rất bình thường và có công ăn việc làm ổn định. Bọn hắn bảo là vì muốn tránh né đám quái vật mặt heo truy sát nên mới bị ép trốn trong tòa nhà này, nhưng trên thực tế mỗi người trong số bọn hắn đều là kẻ tâm có ác quỷ, hai tay nhuộm đầy máu tươi. Bọn hắn không chỉ muốn giết chết đám súc sinh kia mà còn muốn giết toàn bộ người và vật sống trong tòa nhà này. Từ Cầm thấp giọng nói. Từ sau khi đi vào trong tòa nhà, giọng của nàng đã bắt đầu thay đổi. Ta có thể cảm nhận được sát khí trên người bọn hắn. Những gia hỏa đó đều muốn trở thành người sống duy nhất trong tòa nhà này. Người sống duy nhất. Lời mô tả của Từ Cầm khiến Hàn Phi nhớ đến chính nhân cách của nhện. Nếu coi tòa nhà cũ nát này là trái tim của nhện, vậy thì muốn trở thành người duy nhất sống sót ở nơi này, một trong chính nhân cách phải giết hết những nhân cách còn lại mới được. Từ Cầm vặn tay nắm cửa. Trong gian phòng cũ nát có một ông lão hơn 60 tuổi, hình như ông ta bị mắc bệnh đục thủy tinh thể rất nặng. Đôi mắt trông khác hẳn so với người bình thường. Mí mắt mở ra, bên dưới gần như đều là tròng trắng mắt và một số tạp chất màu đen. Ông lão ngồi trên giường, trông không được khỏe mạnh mà đi đứng cũng có vẻ bất tiện. Nhưng ông ta lại rất nhiệt tình. Nhận ra Từ Cầm đi vào, ông lão vén chăn lên, biểu tình vô cùng kích động. Cảm ơn trời đất, cuối cùng ngươi cũng bình an trở về. Ông lão khập khiễng đi tới trước mặt Từ Cầm như thể rất quan tâm nàng. Chương 324, không phải ai cũng có tư cách ăn thức ăn nàng nấu, cho ta hai cái mặt nạ, ta muốn đưa bọn hắn rời đi. Rời đi. Ông lão hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này rồi mà ngươi còn muốn rời đi. Xung quanh đều là quái vật, các ngươi không thể chạy thoát được đâu. Thế giới này vô cùng nguy hiểm, chỉ có ở đây mới là an toàn nhất. Lập tức cho ta hai cái mặt nạ. Từ Cầm căn bản không thèm để ý ông lão nói cái gì, nàng lấy dao ăn ra, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Không phải ta không muốn cho ngươi nhưng bác sĩ nói mặt nạ chỉ có thể cho những người hữu dụng đối với chúng ta. Mà hai người bên cạnh ngươi, một người thì bị thương nghiêm trọng như thế, một người chỉ là trẻ con, nếu ta đưa mặt nạ cho ngươi thì bác sĩ sẽ tức giận mất. Ông lão rụt cổ lại, trong miệng không ngừng lôi bác sĩ ra làm lá chắn như thể người sai chính là bác sĩ ấy. Cái gì gọi là người hữu dụng với các ngươi? Có tiêu chuẩn cụ thể gì không? Hàng Phi rất tò mò về ông lão trước mặt. Trong ấn tượng của hắn, nhân cách số 6 Lý Thúc chính là một ông lão hơn 60 tuổi, ngoài mặt thì tốt bụng ân cần với tất cả mọi người nhưng trên thực tế lại là kẻ âm hiểm xảo trá, nội tâm biến thái. Có khuynh hướng phản xã hội nghiêm trọng. Khắp nơi bên ngoài đều là súc sinh, cuộc sống thật là ngày càng khó khăn, chúng ta đều phải sống nương tựa vào nhau mà. Ông lão liếc mắt nhìn Hàng Phi một chút, nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào người Từ Cầm. Như vậy đi, các ngươi đáp ứng giúp ta hai việc, ta sẽ cho các ngươi hai cái mặt nạ. Một việc. Từ Cầm nói chém đinh chặt sắt, không chừa lại một đường thương lượng nào. Nếu ngươi không chịu thì ta đi tìm những người khác. Được, một việc thì một việc. Ông lão toét miệng cười, để lộ hàm răng vàng ố, đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy tác giả trên tầng 4. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm ra tung tích của hắn. Khi ông lão đưa ra yêu cầu, Hàng Phi nhìn về phía bản nhiệm vụ nhưng kỳ quái là hắn không thu được thông báo nhiệm vụ nào cả, như thể ông lão kia chỉ đang tùy tiện nói lung tung mà thôi. Từ Cầm gật đầu, sau đó dẫn Hàng Phi và Khóc rời khỏi phòng. Sau khi đi khỏi gian phòng đó khá xa, Hàng Phi mới nhẹ nhàng giữ tay Từ Cầm lại. Tỷ, ta có một ý tưởng muốn bàn bạc với ngươi. Kỳ thật chúng ta có một cách nhanh nhất để lấy được mặt nạ. Hàng Phi đi tới gần nàng, thấp giọng nói, ông lão kia đang lừa gạt chúng ta, thay vì tự đặt mình vào nguy hiểm vì đi tìm tác giả. Chi bằng chúng ta trực tiếp xử lý ông lão kia, ngươi thấy thế nào? Từ Cầm đang lau dao ăn, nghe được Hàng Phi nói lời này, trong mắt nàng lóe lên vẻ bất ngờ, giống như nàng kinh ngạc vì hai người vô tình nghĩ giống hệt nhau. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm về một. Thần giao cách cảm, phối hợp ăn ý, quan hệ giữa các ngươi lại càng thêm chặt chẽ. Trong đầu Hàng Phi xuất hiện thông báo của hệ thống. Có vẻ như lời hắn nói đã chạm vào tâm khảm của Từ Cầm. Tỷ, không phải ngươi cũng nghĩ giống ta đó chứ? Từ Cầm thu hồi mấy con dao ăn vừa được lau sạch, nhìn cánh tay bị thương của Hàng Phi mà nhẹ giọng nói, không vội. Được Từ Cầm dẫn đầu, ba người rời khỏi tầng 3, đi qua một số căn phòng trống theo một quy luật đặc biệt nào đó để xuống tầng trệt. Gần như tất cả gian phòng trong tòa nhà cũ nát này đều thông với nhau, nhưng đại đa số các gian phòng đều được bố trí thành cạm bẫy chết người, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết rất thảm. Trước tiên các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi làm đồ ăn và thuốc cho ngươi. Từ Cầm xoay người đi vào phòng bếp, căn phòng này là cứ điểm của nàng tại ngôi nhà đồ tể. Vẻn vẹn chỉ mới có mấy phút mà mùi thịt thơm ngào ngạt đã bay ra. Hàng Phi bị mùi hôi thối tra tấn cả đêm. Lúc này ngửi được mùi thơm kia lập tức cảm thấy như được lên thiên đường. Nguyên liệu nấu ăn còn mới sẽ cho ra mùi vị ngon nhất, cho nên ta không nêm nhiều hương liệu. Từ Cầm bưng một cái nồi sắt ra khỏi nhà bếp. Đôi mắt nàng đỏ hồng, ngón tay tinh tế mà tái nhợt, áo khoác đỏ tươi trên người nàng còn đang nhỏ máu. Người bình thường nhìn thấy bộ dạng này của Từ Cầm thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là chạy mất dép, lo lắng mình chính là đối tượng tiếp theo bị nấu trong nồi sắt. Nhưng Hàng Phi lại cảm thấy rất ấm áp. Hắn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhìn Từ Cầm và nồi thịt kia mà nước miếng chảy ròng ròng. Điểm may mắn cực cao cộng với các đặc tính kháng nguyền rủa từ thịt và dao khiến Hàng Phi có thể thoải mái hưởng thụ thức ăn Từ Cầm làm mà không cần kiêng kỵ cái gì. Nước thịt thơm lừng tỏa ra từ chiếc nồi sắt. Hàng Phi không chờ được nữa, dùng bàn tay phải còn hoạt động được bắt đầu ăn như gió cuốn mưa rền. Thấy Hàng Phi ăn uống ngon lành như vậy, Khóc cũng liếm môi, sau đó hiếu kỳ ăn thử một miếng thịt. Về bản chất Khóc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chỉ là trong ký ức của nó vốn toàn là tuyệt vọng, bây giờ được Hàng Phi trợ giúp nên vẻ trẻ con cũng từ từ hiển lộ ra. Nó nhai nuốt một miếng thịt do Từ Cầm làm. Sau đó cảm giác đầu tiên chính là ngon muốn xỉu. Nhưng nó còn chưa kịp ăn tới miếng thứ hai thì trên thân thể gầy yếu đã bắt đầu toát ra từng sợi khói đen nguyền rủa, thịt đã nuốt vào trong bụng mà Khóc vẫn có thể nghe được tiếng dã thú gào thét điên cuồng. Phí nhiều công sức, lại thêm được Từ Cầm giúp đỡ, Khóc mới loại trừ hết lực nguyền rủa trên người mình. Nó buồn bã ôm bụng rời khỏi bàn ăn, ngồi từ xa nhìn Hàng Phi ăn như hổ đói, trong mắt toàn là hâm mộ. Thì ra không phải tất cả mọi người đều có tư cách ăn thức ăn do nàng nấu. Nhìn hai người đang cười cười nói nói trên bàn ăn. Khóc dẫn theo con rắn nhỏ màu đen đi tới bên cạnh Hàng Phi. Hàng Phi đang hưởng thụ thức ăn ngon, sau khi có được nghề nghiệp đồ tể, khát vọng về máu thịt của Hàng Phi còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Cũng may hắn còn có đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp này, nếu không hắn rất có thể sẽ đánh mất chính mình trong quá trình nhai nuốt. Cả một nồi thịt lớn đều bị một mình Hàng Phi ăn hết sạch sành sanh. Chương 325, nhân cách số 8 bị Từ Cầm giết. Kỳ thực trong quá trình ăn, Hàng Phi cũng đã phát động nguyền rủa một lần, nội tạng giống như bị người ta đánh mạnh vào, nhưng hắn không hề tỏ ra thống khổ, hắn không muốn Từ Cầm cảm thấy không thoải mái. Ỷ vào bản thân có tính kháng nguyền rủa, lại thêm lực nguyền rủa tác động lên người không mãnh liệt, Hàng Phi đều gắng gượng kháng trụ. Ăn xong cả nồi thịt lớn, vết thương trên người Hàng Phi không chỉ lành lặn lại hơn một nửa mà điểm kháng nguyền rủa từ máu thịt của hắn lại còn tăng lên một chút. Nếu được rèn luyện trong thời gian dài, nói không chừng Hàng Phi sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích hoàn toàn miễn dịch với nguyền rủa từ máu thịt. Tỷ, đây là phòng của ngươi sao? Sao ngươi có được bất động sản trong súc sinh ngõ hẻm thế? Hàng Phi cúi đầu nhìn bụng mình, rõ ràng hắn đã ăn nhiều thịt như vậy nhưng lại không có cảm giác đầy bụng khó tiêu. Trong ý thức của ta có rất nhiều loại nguyền rủa, trong đó có một nguyền rủa đến từ nơi này. Nữ đầu bếp kia khẩn cầu ta giết nàng, đưa nàng rời đi, nàng trở thành một bộ phận của ta. Từ Cầm khác với các oán niệm thường thấy, nàng là tụ hợp thể của rất nhiều loại nguyền rủa. Thực lực của nàng cũng không chỉ đến từ một oán niệm. Ngay từ đầu Hàng Phi không hề nghĩ tới phương diện này, bây giờ nghe Từ Cầm nói vậy hắn mới nhớ tới nhân cách số 8 của Nhện là một nữ đầu bếp. Tính cách của nàng phức tạp gần bằng tác giả, trước khi giết người lần đầu tiên nàng vô cùng thiện lương, sau khi giết người thì tính cách nàng thay đổi rất lớn, từ đầu bếp biến thành đồ tể. Đây là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, lúc đó lầu trưởng tiền nhiệm còn chưa mất tích. Hắn biết ta từng tiến vào súc sinh ngõ hẻm nên còn nhờ ta tìm kiếm một người. Tìm kiếm ai? Người đó tên là Nhện. Lầu trưởng tiền nhiệm chỉ biết cái tên này chứ không còn tin tức nào khác. Cho tới bây giờ ta cũng chưa tìm được hắn. Từ Cầm vừa dẹp nồi thịt vừa nói, sau khi giết chết nữ đầu bếp kia, ta thu được một phần lực lượng của nàng, cũng kế thừa gian phòng và mặt nạ thuộc về nàng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ, Từ Cầm lại nói ra một tin tức khác quan trọng hơn, phía sau mỗi một chiếc mặt nạ là một con số, ta còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa của con số này, nhưng rất nhiều người trong tòa nhà đều đang thu thập mặt nạ, hình như nếu sưu tập đủ mặt nạ sẽ có phát hiện gì đó. Vậy mặt nạ của ngươi có số bao nhiêu? Số 8. Từ Cầm không hề giấu giếm mà đáp thẳng. Hẳn không phải là trùng hợp, con số phía sau mặt nạ chính là số hiệu nhân cách của Nhện. Hàng Phi nhìn chằm chằm Từ Cầm nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện khác. Từ Cầm giết chết nhân cách số 8, chuyển hóa nàng ta thành nguyền rủa. Nếu tác giả muốn thu hoạch được sự cứu rỗi, vậy có phải hắn cần giết chết Từ Cầm không? Có lẽ ta nên suy nghĩ theo một hướng khác. Ngoài hiện thực Nhện giết chết tất cả nhân cách của mình, kết quả hắn chỉ có thể đánh ngang tay với bươm bướm. Hắn biết rõ nhược điểm của bươm bướm nhưng lại không lợi dụng được nhược điểm này. Theo lý thuyết thì hẳn là còn có một phương pháp khác tốt hơn. Khi Hàng Phi còn đang suy nghĩ biện pháp, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thái độ của ba người trong phòng lập tức thay đổi, ai nấy đều như đã được huấn luyện, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Từ Cầm cầm theo dao ăn, mở cửa ra. Ngoài cửa là một đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi lưng đeo cặp sách. Bình thường ở cái tuổi này thì trẻ con cũng đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng đứa trẻ đứng ngoài cửa lại có vẻ si si ngốc ngốc, hình như nó trời sinh đã mắc bệnh về tinh thần. Nó nói chuyện lắp bắp nửa ngày cũng không biểu đạt được ý tứ của mình. Có lẽ vì quá sốt ruột nên nó lấy trong cặp ra một quyển vở và bút, vẽ vời cái gì đó rồi đưa bức vẽ cho Từ Cầm. Trên trang giấy ố vàng và bốc mùi là một vị bác sĩ cầm mặt nạ heo. Nhìn thấy bức hình này, Từ Cầm ra hiệu cho Hàng Phi ở yên trong phòng, còn nàng thì rời đi cùng đứa nhỏ kia. Nhân cách số 7 của Nhện tên là A Mộng, nói cà lăm, có vấn đề về trí lực, thích vẽ tranh, tất cả đều phù hợp với đứa trẻ vừa rồi. Trong nháy mắt khi Hàng Phi nhìn thấy đứa nhỏ đã nghĩ tới những điều này. Đứa nhỏ này có thể sống sót trong ngôi nhà đồ tể, quả nhiên không đơn giản. Hình như nó còn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy được. Hàng Phi ra hiệu cho Khóc và Hắc Xà đừng cách mình quá xa, hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi Từ Cầm rời đi, Hàng Phi bắt đầu xem xét cả gian phòng. Phòng này trước đây thuộc về nhân cách số 8, có lẽ trong phòng còn lưu lại một số manh mối hữu dụng nào đó. Bố cục trong phòng không khác gì so với những phòng khác, giống hệt như trong tòa nhà gia chúc viện, ngay cả điện thờ trong phòng cũng y như đúc. Trong một góc hẻo lánh ở phòng khách là điện thờ, khi vừa vào phòng Hàng Phi đã chú ý tới nó, chẳng qua lúc đó thương thế hắn còn chưa tốt nên không dám sờ mó khắp nơi. Dù là ở ngoài hiện thực hay trong thế giới tầng sâu, nơi tác giả ở đều có rất nhiều điện thờ. Nhưng trong quyển sách Ngôi Nhà Đồ Tể rõ ràng có nói tác giả không tin thần Phật. Hàng Phi chậm rãi lấy miếng vải đen che phủ điện thờ xuống. Hắn vừa vươn tay định mở cửa gỗ nhỏ của điện thờ ra thì Khóc đột nhiên ngăn cản. Ngươi cảm giác được nguy hiểm. Lúc này Khóc như đang lâm đại địch, trông như một con mèo hoang bị chấn kinh. Nhìn thấy trong điện thờ chảy ra vết máu, cuối cùng Hàng Phi quyết định không mở cánh cửa nhỏ ra. Vết máu trên điện thờ đã khô, cánh cửa nhỏ thông với thần linh kia hẳn là đã rất lâu không có người mở. Ta không nên mạo hiểm. Chờ Từ Cầm trở về hỏi ý nàng thì tốt hơn. Cả gian phòng được quét dọn rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều chỉnh tề ngăn nắp, có cảm giác như chủ căn phòng có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay cả khoảng cách giữa đồ trang sức cũng đều tăm tắp. Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh cho người ta cảm giác sạch sẽ dễ chịu, nhưng tình cảnh trong phòng ngủ lại khác biệt hoàn toàn. Chương 326, manh mối về bươm bướm khắp nơi. Dưới sàn nhà là băng gạc dính máu và quần áo rơi vãi, giường chiếu bị dao chém nát, xung quanh phòng đều là vết máu khô. Đèn trần bị đánh vỡ, tủ quần áo ngã nghiêng, bàn đọc sách bị chém làm đôi, tất cả những chỗ có thể ẩn nấp trong gian phòng này đều bị hủy hoại. Cửa sổ bị bít kín bằng xi măng, trên bức tường vôi màu trắng có rất nhiều vết móng tay và nét chữ vặn vẹo. Từng con chữ đỏ như máu ẩn chứa nỗi thống khổ của chủ nhân gian phòng, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đứng ở cửa ra vào phòng ngủ, trước mắt Hàng Phi dường như hiện ra một hình ảnh sống động. Nửa đêm 12 giờ, nữ nhân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lâm vào trạng thái điên cuồng. Nàng mất khống chế, tính tình thay đổi, phá hư tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng, đồng thời cũng để gia tăng cảm giác an toàn. Nhân cách số 8 nữ đầu bếp có tính cách phức tạp gần bằng tác giả, một người có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng sao lại biến thành một tên đồ tể khát máu như thế. Để làm rõ vấn đề này, Hàng Phi đi vào phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu những câu chữ điên cuồng trên vách tường. Bác sĩ khoa tâm thần thường nói một câu như vậy, người có thể đi sâu vào nội tâm một người điên. Nhưng tuyệt đối không nên thử suy nghĩ theo phương thức của bọn họ, càng đừng cố lý giải bọn họ. Hành vi mà Hàng Phi đang làm rất nguy hiểm, hắn không được huấn luyện chuyên nghiệp về khoa tâm thần, hắn chỉ muốn tìm hiểu về nhân cách số 8, tìm ra nguyên nhân khiến nàng ta thay đổi. Nhìn đủ loại chữ nghĩa và vết móng cào xen lẫn vết máu trên tường, Hàng Phi chậm rãi chìm đắm vào trải nghiệm của số 8. Ta đã quên mất lần đầu tiên mình mơ thấy thứ đó là khi nào, ban đầu nó trốn ở giữa đám người, chỉ lơ đãng nhìn thoáng qua ta, nhưng về sau không biết vì cái gì nó lại cuốn lấy ta. Thứ đó không ngừng xuất hiện trong giấc mộng. Cho dù ta mơ thấy cái gì thì đều có thân ảnh của nó trong đó. Đại đa số thời điểm nó sẽ biến thành người qua đường lạ mặt, cũng không tiếp xúc với ta, chỉ đứng xa xa nhìn. Nhưng bắt đầu từ một lần kia, mọi thứ trở nên khác biệt. Vật đó đến gần ta. Ta có thể cảm nhận được nó đang cách ta càng lúc càng gần, có đôi lúc nó không xuất hiện thì ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó. Ta biết nó đang ở ngay bên cạnh ta. Ta không hiểu tại sao mình lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái như thế, vì cái gì lại là ta phải chịu tra tấn. Hiện thực đã rất mệt mỏi rồi, ta chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt trong giấc mộng. Nhưng bây giờ đến mộng cảnh cũng không còn an toàn. Ngày thứ bảy khi ta mơ thấy thứ đó, chuyện hỏng bét nhất xuất hiện. Lúc đó ta mơ thấy mình nuôi một con mèo, mèo cưng của ta nhảy lên bệ cửa sổ, hình như rất sợ hãi thứ gì đó trong phòng ta. Ta muốn ôm lấy con mèo, nhưng khi nhìn thấy ta nó lại quả quyết nhảy ra khỏi cửa sổ. Ta vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, sau lưng ta đột nhiên có một cổ lực lượng đẩy tới. Có người đang ở trong nhà ta, đẩy ta xuống lầu. Khi ta rơi xuống, ta còn nhìn thấy nó đứng bên cửa sổ nhà mình. Ta không hề biết nó, nhưng nó lại muốn giết chết ta. Ta không cách nào hiểu được lý do vì sao. Mà lần tử vong đó chỉ là sự khởi đầu. Sau đó trong mỗi giấc mơ ta đều bị thứ kia giết chết. Nó có đủ loại phương pháp để giết ta, khiến cho ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cả đêm ta không dám ngủ lại, tinh thần đứng bên bờ vực sụp đổ, ta không biết mình phải làm gì, vì cứ nhắm mắt lại là vật kia sẽ xuất hiện trong mộng. Ta không nhớ nổi mình đã bị nó giết bao nhiêu lần, dần dần ta xuất hiện ảo giác, bắt đầu không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mộng cảnh. Có lúc ta cảm thấy mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác đau đớn lại thật sự tồn tại. Có lúc ta cho rằng mình đang trong hiện thực, nhưng mãi đến khi bị nó giết chết xong ta mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Tinh thần của ta sắp sụp đổ, biên giới giữa mơ và thật trở nên mơ hồ. Khi ta không còn phân biệt được giữa hư và thực, thứ kia từ trong mộng cảnh lẻn vào hiện thực của ta, mượn nhờ ý thức ta để vượt qua ranh giới, chui vào trong đầu óc của ta. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, dù là trong mộng cảnh hay ngoài hiện thực thì ấn ký hình con bướm kia chính là minh chứng tốt nhất cho sự tồn tại của nó. Xem hết những chữ viết điên điên khùng khùng kia. Sau lưng Hàng Phi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mấy chữ ấn ký hình con bướm. Thứ mà nhân cách số 8 nói tới chính là bươm bướm sao? Bươm bướm lúc ban đầu không phải là thứ tồn tại trong hiện thực mà từ cơn ác mộng chạy ra. Cho tới bây giờ Hàng Phi cũng không hiểu rõ ràng bản thể của bươm bướm là gì, trong tất cả những người từng giao thủ với bươm bướm, chỉ có nhện là từng gặp nó. 8 nhân cách đều tử vong, nhện bỏ ra cái giá lớn như vậy để nắm giữ được nhược điểm gì của bươm bướm đây? Trong ngôi nhà đồ tể ẩn giấu nhiều manh mối hơn là Hàng Phi tưởng. Những bí mật liên quan đến bươm bướm có lẽ sẽ được giải đáp ở đây. Vì muốn tra rõ bản thể của bươm bướm, Hàng Phi không chỉ nghiên cứu những con chữ trên vách tường mà còn cố ghi nhớ từng chữ. Lúc này, cửa phòng khách mở ra, Từ Cầm đi vào nhà. Trong tòa nhà này đã thiếu đi mấy người, tình hình không ổn lắm, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách lấy được mặt nạ rồi rời khỏi nơi này. Muốn rời đi phải có mặt nạ sao? Hàng Phi nghi hoặc hỏi, xưởng chế biến thịt bị hủy diệt, quy tắc nơi này hẳn là đã thay đổi. Người quản lý súc sinh ngõ hẻm rất bí ẩn, toàn bộ quy tắc đều do hắn định ra. Chỉ cần hắn không chết thì chúng ta vẫn phải tuân thủ quy tắc của hắn. Từ Cầm nhắc tới một điểm mấu chốt, tất cả kiến trúc đặc thù trong thế giới tầng sâu đều có người quản lý, mà trước khi người quản lý tử vong thì bọn hắn nắm hết thảy quy tắc trong tay. Chương 327, hy vọng chưa được đặt tên, không ai biết người quản lý súc sinh ngõ hẻm sao. Chưa từng có ai gặp được hắn, cũng chính vì không ai sống sót sau khi biết được hắn là ai nên mọi người mới biết hắn kinh khủng cỡ nào. Từ Cầm lo lắng nói, có thể khống chế một mảnh khu vực lớn như vậy, người quản lý súc sinh ngõ hẻm chắc chắn là vô cùng cường đại. Hiểu rồi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đến phòng tác giả nhìn thử xem. Nếu thật sự không hoàn thành được nhiệm vụ thì chỉ có thể ra tay với người giao nhiệm vụ. Từ Cầm thẳng thắn nói, trên người nàng luôn có một loại mị lực rất đặc biệt. 3 người lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Được Từ Cầm dẫn đường, cả 3 tránh đi mọi cạm bẫy xung quanh, rốt cuộc đi lên một gian phòng trên tầng 4. Nơi này chính là nhà của tác giả. Vừa đẩy cửa phòng ra và nhìn thấy tình cảnh bên trong, Hàng Phi hoàn toàn ngây dại. Gian phòng của tác giả trong thế giới tầng sâu khác hẳn so với ngoài hiện thực. Trên vách tường, trong ngăn tủ, trên bàn đọc sách, khắp nơi đều trưng bày tiêu bản bươm bướm. Dường như tác giả đã biến toàn bộ chủng loại bươm bướm trên thế giới thành tiêu bản và sưu tập trong căn nhà của mình. Tất cả manh mối quan trọng về bươm bướm đều được tác giả lưu giữ ở thế giới tầng sâu. Xem ra tác giả cũng dự liệu được bươm bướm sẽ xóa đi mọi đồ vật có liên quan đến nó. Trên thực tế bươm bướm làm rất triệt để, không chỉ xóa đi dấu vết tồn tại của mình mà còn giết chết toàn bộ những người muốn dò xét bí mật của nó, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Cũng chỉ có trong thế giới tầng sâu, Hàng Phi mới nhìn thấy gian phòng thật sự của tác giả, nhìn thấy một tác giả chân thực nhất. Bút danh của tác giả là Nhện, nhưng gian phòng của hắn không có một thứ gì liên quan đến Nhện, ngược lại khắp nơi đều là sách vở và tiêu bản bươm bướm. Hắn đã nghiên cứu về bươm bướm đến mức mê muội. Không chỉ truy tra về bươm bướm mà còn tìm kiếm các loại đồ vật có hình dạng như bươm bướm, kể cả những truyền thuyết hay câu chuyện kỳ lạ nào có liên quan. Nhìn thấy những thứ này, có phải ngươi cho rằng chủ nhân gian phòng là một nhà côn trùng học? Từ Cầm đi sau lưng Hàng Phi nói, đừng bị vẻ bề ngoài mê hoặc, nghề nghiệp của hắn không liên quan gì đến đám bươm bướm cả, chỉ là một ngày nọ hắn bắt đầu nổi điên. Đứng trong gian phòng này nhìn quanh sẽ chỉ thấy toàn là cánh bướm với hoa văn xinh đẹp mỹ lệ, nhưng không hiểu sao khi nhìn lâu lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Hoa văn trên cánh bướm giống như từng đôi mắt tà ác đang rình mò nội tâm con người. Lục soát phòng khách xong, Hàng Phi đi vào thư phòng. Trong nháy mắt đẩy cửa bước vào, hắn lại bị rung động lần nữa. Toàn bộ căn phòng đều có cùng một loại hoa văn nào đó, đứng ở giữa phòng sẽ có cảm giác như đang bị một đôi cánh bướm bướm khổng lồ bao trùm. Đôi cánh mộng ảo chói lọi mang tới cảm giác ngột ngạt khó thở, Hàng Phi không cách nào tưởng tượng được tác giả lại có thể làm việc ở chỗ này. Ngôi nhà đồ tể là trái tim của nhện, những hoa văn này cũng đều là thứ gì đó trong nội tâm tác giả thể hiện ra ngoài. Hàng Phi tìm kiếm trên giá sách và ngăn kéo, sau đó phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Trong phòng tác giả chất đầy sách vở nhưng lại thiếu đi những quyển sách mà hắn viết. Người trong tòa nhà này hình như biết rõ tác giả, nhưng lại không biết bút danh của tác giả là nhện, thật kỳ quái. Hàng Phi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chợt phát hiện có dị thường. Ngoài hiện thực, cửa sổ thư phòng có treo một chiếc chuông gió, mà trong thế giới tầng sâu, nơi này lại có một tấm bùa hộ mệnh. Hàng Phi leo lên ghế định lấy bùa hộ mệnh xuống, nhưng khi hắn tình cờ chạm vào nóc phòng lại bất ngờ phát hiện trên trần nhà có một khoảng trống. Hắn dùng sức gỡ ra một tấm ván gỗ, từng xác bươm bướm rơi lả tả xuống đầu Hàng Phi. Rốt cuộc tác giả đã giết bao nhiêu con bươm bướm? Trong đống thi thể bươm bướm, Hàng Phi tìm được một bản thảo viết tay. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm nhiệm vụ ẩn hy vọng chưa được đặt tên, không trọn vẹn. Bản thảo không có tên, cũng không có mục lục, trông giống như một cuốn tùy bút. Hàng Phi thổi bay một cánh bươm bướm trên bề mặt bản thảo, sau đó lật ra xem. Không biết bắt đầu từ bao giờ, thế giới trong mắt ta xảy ra biến hóa, ta ghi lại những gì mình nhìn thấy. Đây rõ ràng chính là hiện thực. Nhưng tất cả mọi người sau khi đọc xong đều cho rằng đó là tiểu thuyết. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy tò mò, không biết ta rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Việc này phải kể từ một giấc mộng. Nửa phần trước có nội dung tương tự những lời nhân cách số 8 ghi trên vách tường, bươm bướm xuất hiện trong mộng cảnh, muốn thông qua ý thức của tác giả để tiến vào hiện thực. Nhưng khác biệt với nhân cách số 8, dù là trong mộng cảnh hay ngoài hiện thực thì bươm bướm đều không giết được tác giả một lần nào. Tác giả vẫn luôn trốn thoát khỏi sự truy sát của bươm bướm, cuối cùng còn muốn giết ngược lại bươm bướm. Sau rất nhiều lần tiếp xúc, tác giả chậm rãi nhận ra một điều. Bươm bướm là tồn tại có thật, nó đến từ góc sâu nhất trong mộng cảnh, nơi hẻo lánh đó dường như kết nối tới một thế giới tràn ngập tuyệt vọng và thống khổ. Nó xuất hiện dưới hình tượng của một con bướm, nhưng phía sau cánh bướm, tác giả dần thấy được một bóng người. Lúc ban đầu tác giả hoài nghi đối phương giống mình. Đều là người có thể nhìn thấy một thế giới khác. Nhưng càng tiếp xúc với bươm bướm thì tác giả càng dao động, hắn cảm thấy bươm bướm chính là nỗi tuyệt vọng thống khổ của thế giới kia muốn bay ra bên ngoài. Hàng Phi cảm thấy mình đã cách bản thể của bươm bướm rất gần. Nhưng đọc tới gần cuối, hắn phát hiện phần quan trọng nhất của bản thảo đã bị người ta xé mất, có người từng đến nơi này, đi trước hắn một bước. Người tìm được tới đây chỉ có thể là những nhân cách còn lại, là ai cầm đi phần bản thảo bị xé. Hiện tại trước mặt Hàng Phi có hai lựa chọn. Hoặc là giết chết tất cả mọi người để lấy lại bản thảo, hoặc là chia sẻ bí mật này với tất cả nhân cách trong tòa nhà. Chương 328, Hàng Phi đơn thuần, sao rồi? Có đầu mối gì không? Từ Cầm vừa nói vừa chỉ vào mặt nạ trên mặt mình, trong nháy mắt Hàng Phi đã hiểu ý nàng. Trong khoảng thời gian ngắn e là không tìm được tác giả, chúng ta vẫn nên áp dụng kế hoạch còn lại thì hơn. Bản thảo được hệ thống nhận định là vật phẩm nhiệm vụ, Hàng Phi thu nó vào trong thanh vật phẩm, sau đó nhìn thoáng qua hoa văn bươm bướm bao phủ cả căn phòng rồi theo Từ Cầm rời khỏi nhà tác giả, đi về phía gian phòng của nhân cách số 6. Ông lão sống trong gian phòng 301 là một trong những hộ gia đình ở đây lâu năm nhất, hắn luôn hòa nhã hiền lành với mọi người. Trước giờ chưa từng tự cao tự đại hay lên mặt với ai. Các hàng xóm gặp khó khăn thì hắn sẽ giúp đỡ, quan hệ với mọi người rất không tệ, người người gặp hắn đều sẽ hô một tiếng chào Lý Thúc. Mỗi một cư dân trong tòa nhà này đều có chức trách của mình, bởi vì ông lão đức cao vọng trọng nên mọi người đề cử ông ta làm lầu trưởng. Thường ngày ông lão sẽ chủ động hòa hoãn mối quan hệ giữa các hàng xóm, hóa giải mâu thuẫn, nếu có người ngoài muốn vào ở trong tòa nhà này thì phải có được sự đồng ý của ông ta. Đôi mắt đục ngầu của Lý Thúc nhìn về phía người trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Hắn nhớ mang máng đối phương là người đi cùng Từ Cầm, hình như tên là Hàn Phi. Lý Thúc, chị ta đã vì ta quá nhiều, ta không muốn trở thành chướng ngại của nàng. Ngài xem thử trong tòa nhà này có việc gì cho ta làm không? Chỉ cần ngài cho ta một cái mặt nạ thì bảo ta làm gì cũng được. Hàn Phi nói với vẻ ngại ngùng. Hắn không giỏi giao lưu với người khác, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trên gương mặt hiền lành của Lý Thúc nở một nụ cười, ông ta đã từng gặp vô số loại người, thông qua lời nói và cử chỉ của Hàn Phi đã có thể xác định tính cách hắn. Người trẻ tuổi trước mặt có tính tình hướng nội. Bình thường hắn là rất ít khi nói chuyện, không giỏi tạo quan hệ với người khác, hắn luôn để mọi chuyện ở trong lòng. Kỳ thật ta cũng rất muốn giúp các ngươi, nhưng chuyện trong tòa nhà này không phải do một mình ta định đoạt. Lý Thúc, ta rất chăm chỉ, cũng chịu được cực khổ, trong lầu có công việc bẩn thỉu nào đều có thể giao cho ta. Hàn Phi che vết thương trên vai, nghiêm túc nói. Lý Thúc sống lâu đến như vậy mà lần đầu tiên mới gặp được ánh mắt chân thành tha thiết như thế. Dưới sự che chở của Từ Cầm, người trẻ tuổi này giống như một viên bảo thạch không bị ác ý nhuộm bẩn. Hưng phấn lóe lên trong mắt lão. Đôi con ngươi đục ngầu chậm rãi chuyển động. Đối với một kẻ trong lòng ngập tràn ác ý thì phá hỏng thứ đẹp để đơn thuần càng kích thích hơn phá hỏng những thứ bình thường khác gấp trăm lần. Nể tình ngươi nghĩ cho chị mình, lần này ta phá lệ giúp ngươi một lần. Ông lão tỏ vẻ suy nghĩ thay cho Hàn Phi. Trong tòa nhà này không nuôi người rảnh rỗi, trước đây ngươi từng làm gì? Có am hiểu về chuyên môn gì không? Nghe được câu hỏi này, Hàn Phi trầm mặc một lúc mới mở miệng, tuy ta còn trẻ nhưng kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Ban đầu ta làm công ở cửa hàng tiện lợi, công việc cực nhọc nhưng ta vẫn làm việc rất nhiệt tình. Quan hệ với đồng nghiệp rất tốt. Về sau ta giúp cửa hàng trưởng chia sẻ áp lực, chủ động làm công việc gian khổ nguy hiểm nhất, sau khi biết được cửa hàng trưởng rất cảm động, từ đó chúng ta trở thành bạn bè thân thiết như hình với bóng. Ta còn là người rất cầu tiến. Vừa làm công trong cửa hàng tiện lợi ta vừa tự học cách giảng dạy tri thức, quả nhiên không phụ sự cố gắng của ta, cuối cùng ta trúng tuyển làm giáo viên trong một trường học. Ta rất hòa hợp với các học sinh, bọn hắn xem ta như cha mình. Hàn Phi nhớ lại những việc mình từng làm, lúc hồi ức về những chuyện tốt đẹp kia. Khóe miệng hắn còn cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Thấy Hàn Phi bất giác mỉm cười, sự chán ghét trong lòng ông lão càng thêm mãnh liệt. Thay vì chúc phúc, ông ta ưa thích xé nát những thứ tốt đẹp ra thành từng mảnh. Chỉ có thế thôi sao? Vậy thì hơi khó rồi, trong tòa lầu đã có giáo viên nữ. Ông lão khập khiễng xuống giường, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Ngoài trừ những thứ này, ngươi còn am hiểu cái gì? Trước kia khi còn ở nông thôn, ta từng học giết heo với các trưởng bối trong nhà, bọn họ là đồ tể nổi tiếng trong thôn nên đã dạy ta hết các kỹ xảo giết mổ gia súc. Hàn Phi đứng trong ngôi nhà đồ tể. Thản nhiên hỏi thăm ông lão, nơi này hẳn là không có đồ tể nha. Ta rất ít thấy nghề nghiệp này ở thành phố. Đồ tể. Ông lão hơi sững sờ, sau đó nhìn Hàn Phi với vẻ dò xét. Trên người Hàn Phi không có chút sơ hở nào, mà Hàn Phi cũng có vẻ như không ý thức được lời mình nói có vấn đề. Trong tòa nhà này có đủ loại công việc, duy chỉ không có người nào làm đồ tể. Ngươi đến rất đúng lúc, nhưng ta cần phải kiểm tra tay nghề của ngươi trước. Đi theo ta. Lý Thúc đẩy cửa, dẫn Hàn Phi đi trên một con đường lạ lẫm. Chị ngươi đâu? Còn có đứa nhỏ đi cùng ngươi nữa. Chị ta đến nhà tác giả để tìm kiếm đầu mối. Đứa bé kia đang ở trong nhà của chị. Hàn Phi không rõ ông lão muốn dẫn mình đi đâu, hắn chỉ cảm thấy biểu hiện của ông ta rất thân thiết và đáng tin cậy. Hai người rẽ qua nhiều góc ngoặt và hành lang, sau đó đi tới một góc nào đó. Đẩy cửa ra. Trong phòng có cầu thang dẫn xuống phía dưới. Lý Thúc, ông dẫn ta tới đây làm gì? Hàn Phi có vẻ không muốn đi vào. Bình thường chúng ta đều giết gia súc ở chỗ này, đây là khảo nghiệm của ngươi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta thấy có người làm đồ tể. Ông lão biết rất rõ mỗi người trong tòa nhà này đều là đồ tể, chỉ là mọi người đều có nghề nghiệp khác để che giấu bản thân. Tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại nói mình là đồ tể. nếu ngươi có thể thông qua bài kiểm tra này thì về sau nơi này chính là chỗ làm việc của ngươi. Lý Thúc dẫn Hàng Phi đi xuống cầu thang, kiến trúc dưới mặt đất trông có vẻ còn phức tạp hơn các tầng lầu bên trên. Chương 329, nhân cách biến thành quái vật đi xuống tầng hầm, ông lão mở một cánh cửa sắt trĩ xét ra. Trong phòng có một cái bàn gỗ thật dài, trên mặt bàn bày biện một cái chậu sắt lớn được phủ kín bằng mảnh vải đen. Ngươi nói mình là đồ tể, vậy hẳn là hiểu rõ về các loại thịt. Ngươi nhìn thử xem trong chậu kia là thịt gì. Ông lão ra hiệu cho Hàng Phi đi tới bên cạnh bàn, bản thân mình thì tiến về phía chiếc tủ sắt nằm ở góc tường. Hàng Phi vén tấm vải đen ra, trong chậu sắt có rất nhiều thịt đã cắt thành khối, tản mát ra mùi vị rất đặc biệt. Hàng Phi nhìn nửa ngày rồi nhíu mày. Sao hả? Nhận ra không? Chỉ cần ngươi đoán được đây là thịt gì thì có thể ở lại đây làm việc. Có được chiếc mặt nạ thuộc về mình. Ông lão đang lấy thứ gì đó trong tủ sắt, đầu không ngoảnh lại. Thật lâu sau, có vẻ như ông lão đã tìm được thứ mình cần. Đó là một con dao rỉ sét nằm ở đáy tủ. Ông lão dùng bàn tay đồi mồi vuốt ve con dao cuộn, gương mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo. Không nhận ra, nhưng có thể xác định đây là thịt của loài súc sinh nào đó, trông rất quen thuộc. Hàng Phi cẩn thận quan sát, dường như không hề phát hiện ra ông lão đã chậm rãi xoay người lại, biểu tình trên mặt hoàn toàn thay đổi. Thịt súc sinh. Ông lão cười lên một tiếng rất khó nghe, hôi con dao trong tay. Ngươi nhìn kỹ một chút xem, có chắc đó là thịt súc sinh không? Vừa nói ông ta vừa đi tới gần Hàng Phi, miệng há ra để lộ hàm răng màu vàng sậm. Ngươi sờ thử lớp da của tảng thịt đi, sau đó sờ lại da mình, có cảm thấy rất giống hay không? Ông lão vừa nói xong câu này đã vung dao chém xuống, động tác cực kỳ nhanh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ khập khiễng chậm chạp trước đó. Hàng Phi lập tức tránh đi, con dao cùng chém vào thau sắt phát ra tiếng giòn vang. Nhưng ông lão không thèm để ý, nơi này là dưới lòng đất, cho dù tạo ra tiếng vang cũng sẽ không có người chạy tới. Xin lỗi nhé, ngươi không cách nào làm được công việc này. Thân là đồ tể sao có thể không nhận ra thứ thịt người cơ bản nhất chứ? Ông lão âm trầm cười nói. Có một số người là người, nhưng cũng có một số người chẳng khác gì súc sinh. Hàng Phi vừa nói vừa lấy con dao vãng sinh ra khỏi thanh vật phẩm. Ta chỉ là muốn tìm một công việc đơn giản thôi mà. Vì sao các ngươi cứ luôn nhằm vào ta, cho dù là cửa hàng tiện lợi, trường học hay nơi này? Hàng Phi không trực tiếp ra tay với ông lão chẳng qua là vì hắn muốn thăm dò, xem thử ông lão có phải người đã lấy đi bản thảo của tác giả hay không. Trông như ông lão đang khảo nghiệm Hàng Phi, nhưng thật ra là Hàng Phi đang khảo nghiệm lão. Nếu thông qua khảo nghiệm, Hàng Phi sẽ chia sẻ bí mật với ông lão, vì dù sao hắn cũng không phải là một kẻ khát máu. Đại đa số thời điểm hắn chỉ tự vệ chính đáng mà thôi. Ta cũng cảm thấy ngươi là lạ ở chỗ nào. Trong đôi mắt đục ngầu của ông lão toát ra tia máu, tạp chất màu đen hóa thành một loại nguyền rủa khiến toàn thân lão xảy ra biến hóa. Dao không có lưỡi cũng giết người được à. Ngươi đứng yên cho ta chém một nhát là biết ngay. Hàng Phi nhét con rắn nhỏ cuốn trên cổ tay vào quỷ văn, âm khí nhàn nhạt toát ra khắp người hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Từ Cầm và Khóc vẫn luôn đi theo sau hai người đã đuổi tới tầng hầm. Ngươi không phải người ta muốn tìm, bây giờ ngươi đã là kẻ vô dụng. Hàng Phi cầm dao độ tể trên tay, gương mặt vẫn biểu lộ tình cảm chân thành tha thiết, thế gian này có quá nhiều đau khổ, để ta tiễn ngươi về miền cực lạc. Thế cục đột nhiên nghịch chuyển, diễn xuất tuyệt vời của Hàng Phi đã lừa gạt ông lão rời khỏi nhà thành công. Dù bây giờ ông lão phát giác ra thì cũng đã quá muộn. Kỳ thật Hàng Phi chỉ muốn tìm một nơi an toàn hơn chút để động thủ, ai ngờ ông lão lại chủ động dẫn hắn xuống lòng đất, xem như tự tay đoạn tuyệt sinh cơ của mình. Bóng người còn chưa xuất hiện thì mùi máu tươi đã tràn ngập cả căn phòng. Huyết sát vây quanh người Từ Cầm, tay nàng cầm dao ăn đứng ngay cửa ra vào, mùi máu tươi xộc vào xoang mũi, bên tai vang lên tiếng khóc của trẻ con. Mùi máu tươi kích phát sát ý trong lòng người khác, tiếng khóc thì khiến người ta bi thương và tuyệt vọng thật sâu. Ký ức tồi tệ nhất dần hiện lên trong đầu ông lão, hình ảnh mà ông ta muốn trốn tránh lại hiện ra trước mắt, lúc này biểu tình của ông ta trở nên càng thêm vặn vẹo kinh khủng, trong đôi mắt kia đã ngập tràn hận ý, gương mặt âm u mà ông ta vẫn luôn che giấu rốt cuộc bại lộ. Trang phục dần dần nứt ra, cánh tay và gương mặt trở nên lốm đốm, biến thành một loại nguyền rủa. Trong lòng Lý Thúc vẫn luôn có một mối hận, lão hận sự già nua nhưng lại không thể làm gì khác đi. Mọi sự tốt đẹp trên đời đều không còn liên quan với lão, tính mạng lão đã chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian cuối cùng của đời người, lão không muốn chúc phúc cho bất kỳ kẻ nào, chỉ hy vọng có thể kéo tất cả mọi người cùng chết. Hàn Phi đã nghiên cứu mọi tính cách của Nhện, trong đó nhân cách Lý Thúc đại biểu cho sự căm hận, nỗi mất mát và sự bất an nóng nảy vì không thể chế ngự được vận mệnh. Nhân cách này rất dễ bị bươm bướm mê hoặc, nên Hàn Phi tìm đến lão đầu tiên. Lý Thúc từ từ biến thành quái vật, thân thể không ngừng trở nên cao lớn, xương cốt trung đột cóc két như thể lão là một con bù nhìn khoác tấm áo da người, không có nhân tính, chỉ còn lại khủng bố. Tất cả nhân cách đều có thể biến thành quái vật. Hàn Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Thúc, đợi đến khi Từ Cầm và Khóc đuổi tới hắn mới phối hợp với hai người cùng động thủ. Lý Thúc đã hoàn toàn mất đi hình người, lão lấy trong tủ sắt ra đủ loại dao và xiềng xích, sở thích của lão chính là tra tấn thân thể đám người trẻ tuổi dưới lòng đất hắc ám này. Mỗi một con dao trong tủ sắt đều có không ít linh hồn đang kêu rên, rất khó tưởng tượng lão đã giết bao nhiêu người. Chương 330, trở thành thành viên của ngôi nhà đồ tể. Đám quái vật mặt heo ở ngoài kia chỉ có một con dao trong tay, mà Lý Thúc với gương mặt con người lại có cả một cái tủ chứa đầy dao, giam cầm đủ loại linh hồn. Xem ra trong việc giết chóc, vẫn là con người làm việc có hiệu suất hơn. Cầm rất nhiều dao trên tay, Lý Thúc phóng về phía lối ra. Lão rất thông minh, biết mình không phải là đối thủ của ba người bọn họ nên không hề có ý định chống cự, chỉ muốn tìm cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc đám Hàn Phi đã dự liệu được tình huống này. Nếu ông lão liều chết tóm lấy Hàn Phi làm con tin thì nói không chừng còn có chút hy vọng sống. Đây mới là cơ hội duy nhất của lão. Liều thì còn có thể sống, trốn thì hẳn phải chết. Nhân cách Lý Thúc yêu quý sinh mệnh của mình hơn bất kỳ ai, khi lâm vào tuyệt cảnh lão nhất định sẽ trở nên hung tàn, nhưng đó đều là giả vờ. Lão chỉ là một kẻ miệng cọc gan thỏ, am hiểu ức hiếp người nhỏ yếu hơn mình. Gặp kẻ mạnh thì sợ hãi co giò bỏ chạy. Trước khi Hàn Phi một mình đi tìm Lý Thúc, hắn đã nói rõ cái nhìn của mình cho Từ Cầm và Khóc biết, có thể nói đây là một trận chiến nghiền ép về một phía từ thực lực tới trí óc. Ông lão đối mặt với mình Từ Cầm đã rất vất vả, chứ đừng nói chi còn có Khóc và Hàn Phi liên tục quấy rối. Chỉ mới nửa phút trôi qua mà trên người lão đã có thêm 10 vết thương. Ngay từ đầu ông lão đã dồn lực chú ý lên Từ Cầm, không để mắt đến Khóc. Kết quả là lão bị cảm xúc tuyệt vọng chọc mù một con mắt. Lão không cách nào tưởng tượng nổi oán niệm trong nhỏ yếu đó lại có thể điều khiển sự tuyệt vọng dưới đáy lòng mỗi người, loại năng lực này quá kỳ lạ, lão chưa từng nghe nói tới. Thương thế càng lúc càng nặng, tuyệt vọng càng lúc càng nhiều, từ lúc bắt đầu ý thức của ông lão đã không kiên định, giờ khắc này tinh thần lão đang đứng bên bờ sụp đổ. Ta có thể cho các ngươi mặt nạ. Ta còn biết rất nhiều bí mật liên quan tới tòa nhà này. Đều nói cho các ngươi hết. Ông lão không ngừng hô lên để tranh thủ hy vọng sống, nhưng ba người trong phòng không hề có ý định dừng tay. Ta biết phải làm sao để loại trừ nguyền rủa của súc sinh ngõ hẻm. Không phải ngươi rất yêu quý chị của ngươi sao? Nếu không giải trừ nguyền rủa của súc sinh ngõ hẻm, đời này kiếp này nàng đều phải bị tra tấn, vĩnh viễn cũng không thể chạy khỏi nơi này. Dù rời đi bao lâu thì nàng vẫn phải quay về đây ăn thịt để duy trì lý trí. Thấy không ai thèm đáp lời mình, ông lão lại ném ra một tin tức quan trọng, phía sau mỗi chiếc mặt nạ đều có số hiệu, chỉ cần thu thập đầy đủ mặt nạ sẽ trở thành người quản lý mới của súc sinh ngõ hẻm. Ta đã có hai cái mặt nạ. Ta có thể cho ngươi hết. Tuyệt vọng ở sâu trong linh hồn như những cây kim châm không ngừng đâm xuyên linh hồn lão, loại đau đớn này không cách nào chịu đựng nổi. Tha cho ta đi, ta có thể giúp các ngươi. Ta biết rất nhiều bí mật trong tòa nhà này. Có nhiều người từ bên ngoài đến, nào là thợ cắt tóc, y tá, bác sĩ thú y, bọn hắn liên hợp với nhau, muốn giết chết chị của ngươi. Tác giả mất tích cũng có liên quan đến bọn hắn, chính đám kẻ ngoại lai kia đã giết tác giả. Bác sĩ trong tòa nhà thông đồng cùng bọn hắn, hình như bọn hắn đang có ý định giết chết tất cả mọi người. Kẻ nguy hiểm nhất trong tòa nhà này chính là bác sĩ. Các ngươi giết ta xong cũng sẽ bị bác sĩ giết chết thôi. Ông lão không ngừng nói huyên thuyên, nhưng cũng để lộ một số thông tin hữu dụng. Ít nhất bây giờ Hàn Phi đã biết việc tác giả mất tích có liên quan đến bác sĩ. Lời ta nói đều là thật. Các ngươi có thể hỏi A Mộng, trong phòng của nó có một số bức vẽ chứng minh được lời ta nói. Ông lão phát hiện tiết tấu tấn công của Từ Cầm chậm dần, cho rằng lời này đã khiến đối phương thấy hứng thú nên càng nói nhiều hơn. Mãi cho đến khi ông ta nói ra hết những điều mình biết, Hàn Phi mới lặng lẽ đi ra phía sau lưng lão, vung dao xuống. Trong nháy mắt khi Hàn Phi vừa khóa chặt mục tiêu, phía chui dao xuất hiện từng đôi bàn tay trắng nhợt. Lưỡi dao do nhân tính tốt đẹp và thiện ý đúc thành xuất hiện, chém vào cổ ông lão. Từng gương mặt người hiện ra, bọn hắn vĩnh viễn là người đồng hành cùng Hàn Phi trên thế gian này. Khi lưỡi dao chạm vào ông lão, ác ý và âm khí bị bức lui ngay lập tức mà không có chút lực cản nào, dao vãng sinh sắc bén như cắt vào một tờ giấy, dễ như trở bàn tay chém đứt cổ Lý Thúc. Đặc tính chuyên môn của đồ tể lúc bình minh được phát động, đối tượng càng tà ác và tàn nhẫn thì con dao trong tay Hàn Phi càng thêm sắc bén. Khi đầu lâu Lý Thúc rơi xuống, lưỡi dao làm bằng nhân tính đột ngột biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó. Thân thể ông lão dưới mặt đất hơi lay động, cuối cùng lão cũng không thể chạm vào cái đầu đã lăn vào một góc. Mờ khí và ác ý bắt đầu tiêu tán trong không trung, quỷ văn trên tay Hàn Phi thả con rắn nhỏ ra để nó nuốt chửng đám âm khí kia. Trong tòa nhà này có kẻ ngoại lai tiến vào, tên thợ cắt tóc đã trộm dao của Từ Cầm cũng là một trong số đó. Hàn Phi cảm thấy chuyện này cần được bàn bạc kỹ hơn. Ba người liên thủ giết chết Lý Thúc, nhưng điều này không có nghĩa là Lý Thúc yếu, thậm chí lão còn mạnh hơn oán niệm trung cấp, mà thực lực cỡ Lý Thúc trong ngôi nhà đồ tể còn có rất nhiều. Nếu ba người Hàn Phi bị toàn bộ mọi người vây công thì tỷ lệ sống sót sẽ rất nhỏ. Chúng ta tạm thời rời đi trước. Hàn Phi vươn tay lấy mặt nạ trên mặt Lý Thúc. Khi hắn cầm chiếc mặt nạ trong tay, hệ thống vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã dùng phương thức của mình, thu được sự tán thành của ngôi nhà đồ tể. Chúc mừng ngươi lấy được mặt nạ đồ tể số 6, trở thành một thành viên của ngôi nhà đồ tể. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Lý lịch làm việc của ngươi đã được cập nhật, xin hỏi có muốn công khai sơ yếu lý lịch không?